Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 202, bí cảnh mở ra, góc truyện audio.com, Diệp Phàm tràn đầy buồn bực vùng vẫy trong biển, trong lòng thầm nghĩ, hắn vừa mới kiếm lời một bút, vẫn còn mấy trăm vạn linh thạch nằm trong nhẫn không gian. Hắn còn chưa kịp tiêu, tuyệt đối không thể tuổi xuân chết sớm như vậy. Có câu nói, chuyện đáng sợ nhất trong nhân sinh không gì ngoài có một bó lớn linh thạch còn chưa kịp tiêu dùng đã chết. Huống chi, một tu sĩ bị chết đuối. Cái cách chết này cũng quá uất ức rồi. Tháp linh kia vừa đánh lên, linh hồn lực của Diệp Phàm liền hỗn loạn, cho nên thời điểm rơi xuống biển, hắn không thể dùng linh lực cứu sống mình. Diệp Phàm mất một hồi lâu mới ổn định được linh hồn lực nhảy ra khỏi biển. Vừa nhảy ra, hắn liền phát hiện mình đã khôi phục diện mạo ban đầu. Diệp Phàm lại lần nữa dùng đổi dung đan, truyền tin tức cho Bạch Vân Hy, gọi Bạch Vân Hy tới hội họp. Bên ngoài đan tháp, tiếng người nói chuyện ồn ào, đủ các loại âm thanh giao lưu hưng phấn hỗn tạp vào nhau. Bạch Vân Hy trốn trong đám người, rõ ràng trời không nóng lại bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Nhận được tin tức từ Diệp Phàm, Bạch Vân Hy thiếu chút nữa mừng rỡ như điên. Hắn bất động thanh sắc thoát ly khỏi đám người. Dreamhouse 2255. Sau khi Diệp Phàm rời đi nửa canh giờ, đan tháp lại một lần nữa mở ra. Đan tháp vừa mở, một lượng lớn tu sĩ lập tức khẳng khái dùng linh thạch đút cho con rối thủ vệ. Tiến vào trong đan tháp, chỉ mới một canh giờ, đan tháp lại thu vào mấy ngàn vạn linh thạch. Vô số tu sĩ tiến vào đan tháp tìm Diệp Phàm, lại không ai thấy được bóng dáng của hắn. Bạch Vân Hy tới bờ biển tìm Diệp Phàm. Sao ngươi lại ở đây? Diệp Phàm buồn bực nói. Bị tháp linh của đan tháp truyền tống tới đây. Ta thấy ngươi tới được tầng 12. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, pháp quyết trong đan tháp là một mảnh đan quyết về hồn lực. Linh hồn lực càng cường thịnh, nắm giữ càng nhanh, ta trời sinh linh hồn lực biến dị, cho nên nắm giữ không có chướng ngại gì. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy lấy được bao nhiêu linh thạch, trừ đi tiền vào cửa? Đại khái là 900 vạn linh thạch. Diệp Phàm đáp. Dreamhouse 2255. Thao Thiết Quỷ Linh không có ý tốt nở nụ cười. Không đúng đi, Diệp Lão Đại, ngươi nói dối, có phải muốn giấu tiền riêng không? Diệp Lão Đại, ngươi như vậy là không tốt. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Thao Thiết Quỷ Linh một cái. Câm miệng, ngươi thì biết cái gì? Thao Thiết Quỷ Linh khẽ hừ một tiếng, cố gắng giảng đạo lý. Tầng thứ 10 nên lấy được 1.000 vạn, cộng của các tầng trước, ít nhất cũng phải 600.700 vạn. Ngươi lại nói chỉ có 900 vạn, lừa được ai chứ? Diệp Phàm trừng mắt nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, ngươi thì biết cái gì? Tầng 10 ta chỉ lấy được 300 vạn linh thạch, còn phải ra 100 vạn phí vào cửa. Nghe nói là 1.000 vạn a, Bạch Vân Hy cũng khó hiểu nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đáng lý là 1.000 vạn. Bất quá, tháp linh kia chỉ cho ta một tờ giấy nợ. Bạch Vân Hy tràn đầy kinh ngạc. Giấy nợ, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, tháp linh kia đã dùng hết linh thạch, không có để cho ta, cho nên đưa giấy nợ. Cũng có khả năng không phải đã hết linh thạch, mà là cái gì? Bạch Vân Hy hỏi. Cũng có khả năng là tháp linh kia thấy ta tu vi mới chỉ trúc cơ, cho nên cố ý hãm hại ta. Diệp Phàm tràn đầy khó chịu nói. Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu. Không sai, không sai, bộ dáng ngươi giống kẻ coi tiền như rác. Có lẽ đối phương cũng là nghĩ như vậy. Không hại ngươi thì hại ai? Diệp Phàm, Bạch Vân Hy mê hoặc nhìn Diệp Phàm, tu vi của ngươi hình như lại tăng lên một ít. Diệp Phàm gật đầu, đại khái là bởi vì ta đã ở tầng 12 của đan tháp 2 tháng. Tầng 12 của đan tháp linh khí vô cùng nồng đậm. Hắn ở đó 2 tháng, tự nhiên vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí ở tầng 12, linh khí sương mù hấp thu thông thuận hơn linh thạch nhiều. Tu vi cũng bất giác tăng lên. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tu luyện ở tầng 12 của đan tháp 2 tháng có thể so với 2 năm tu luyện ở bên ngoài. Bạch Vân Hy gật đầu. Như vậy sao? Đó là một nơi rất tốt. linh khí hóa sương mù. Sớm biết vậy ta liền ở lại đó nháo lâu hơn một chút. Diệp Phàm tiếc nuối cảm thán. Bạch Vân Hy, Thao Thiết Quỷ Linh lắc đầu nhìn Diệp Phàm. Ngươi thì ở bên trong Tiêu Dao. Lão bà ngươi phải lo lắng gần chết. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, xin lỗi. Sớm biết vậy ta đã ra ngoài sớm một chút. Bạch Vân Hy lắc đầu. Không có gì, đan tháp, tầng 12, một đôi linh thạch xuất hiện trong tầng 12 của đan tháp. Đan tháp có mười mấy con rối thu thập linh thạch, trong bụng mỗi con rối đều có truyền tống trận. Tháp linh tâm niệm vừa động, liền có thể thu thập toàn bộ linh thạch lên tầng 12. Tiểu tháp chôn vùi thân thể trong đám linh thạch, Dreamhouse 2255, đã lâu không giàu có như vậy rồi. Không ngờ phế tài kia còn có bản lĩnh chiêu tài như vậy. Linh thạch nhiều như này, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Tiểu tháp tràn đầy hưng phấn chui tới chui lui trong đám linh thạch. Hoán trách nói, dạ dày vương, hấp thu một nửa linh khí sương mù chê y tầng 12 của ta cũng không đột phá. Quả nhiên là phế tài. Tiểu tháp thân thể co rụt lại, một lượng lớn sương mù từ trong thân thể nó phiêu ra. Tiểu tháp cao mày, sờ sờ chán, chê y đỉnh tiểu tháp xuất hiện một vết rạn nhợt nhạt, một lượng lớn linh khí chui vào trong thân thể của tiểu tháp. Vết rạn chậm rãi được chữa trị, vừa nãy khi tiểu tháp đá Diệp Phàm ra khỏi, hồn ấn trong thân thể lập tức phát động, bị phản phệ, lão bất tử, đã phi thăng còn muốn khống chế ta mới không cần nhận một phế tài làm chủ nhân, quá mất mặt, tiểu tháp không vui mắng. Bất quá, một chút cơ cư nhiên có thể lên được tầng 12. Thật hiếm lạ, năm đó vị đan sư của tiên đan môn kia quả thật đã để lại di huấn. Bất quá, di huấn nói chỉ cần có thể Kaiota CS phát 12 tấm đan đồ liền có thể làm chủ tháp linh. Không cần nhất định phải là người của tiên đan môn, người có thể lĩnh ngộ được 12 tấm đan đồ nhất định là thiên tài tuyệt thế. Đáng để nguyện trung thành. Lão già kia muốn lừa ai chứ? Một phế tài tạp linh căn. Tiểu tháp lăn người chê y đám linh thạch một cái. Lười biếng nói thầm, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy sau khi thay đổi dung mạo lại lần nữa trở về đan đô. Tin tức 12 tầng đan tháp được thắp sáng đã truyền đi khắp đan đô. Tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện này. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tìm một quán trà ngồi xuống. Người thắp sáng 12 tầng đan đồ là ai a, thật lợi hại. Nói không chừng là người này không tồn tại, có lẽ đan tháp gặp trục trặc mà thôi. Sẽ không đây, thời điểm người nọ thắp sáng tấm đan đồ thứ nhất đã được mấy người nhìn thấy. Bất quá, tuy có rất nhiều người từng thấy người nọ, nhưng lại không có ai nhớ ra được dung mạo của hắn. Tu giả kia thật thần bí. Lâu đan sư Lâu Nguyệt Hoa đã nói muốn thu người nọ làm đồ đệ. Hắn cũng không chịu xuất hiện, có lẽ là chướng mắt đi. Có người nói, người nọ cũng là một lão quái vật nguyên anh. Nghe nói có một lời đồn đãi về đan tháp. Chỉ cần thắp sáng 12 tầng đan đồ liền có thể trở thành chủ nhân của nó. Xem ra là giả rồi. Đan tháp vẫn còn ở đó đó thôi. Diệp Phàm uống trà, thầm nghĩ. Người có thể thắp sáng 12 tấm đan đồ là có thể trở thành chủ nhân của đan tháp không sai. Đáng tiếc, tháp linh kia làm phản. Đúng là đáng chết, đầu năm nay tháp linh cũng biết mắt chó nhìn người thấp. Thế đạo thay đổi thật rồi. Hắn thì có điểm nào không tốt. Tháp linh kia cư nhiên không muốn nhận một thiên tài tuyệt thế như hắn làm chủ. Dreamhouse 2255, Thao Thiết Quỷ Linh hì hì cười. Diệp lão đại, đừng nóng giận, chờ ngươi trở thành nguyên anh liền đi mặt sát thần chỉ của tháp linh kia. Xem nó còn dám kiêu ngạo nữa không? Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, bất quá, cũng không cần phải chờ đến nguyên anh. Năm đó, vị tu giả hóa thần kia trước khi phi thăng đã để lại thuật khống hồn ở bên trong đan tháp. Người nọ hẳn là đã sớm đoán được tháp linh sẽ làm phản. Chỉ cần hắn có thể đồng thời Kaiota CS hoạt 12 tấm đan đồ. Đánh thức dấu vết linh hồn trong đan tháp liền có thể cưỡng ép nó nhận chủ. Bất quá, lấy thực lực của hắn hiện tại thì vẫn kém một chút. cho dù có dấu vết linh hồn trợ giúp thì vẫn còn miễn cưỡng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, chuyện đan tháp để sau lại nói. Thời gian không còn nhiều, bí cảnh Thiên Mộc sắp mở ra, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi mua ít đồ. Có linh thạch, Diệp Phàm ra tay hào phóng rất nhiều. Chỉ nhẫn chữ vật đã mua liền hai cái. Một cái cho hắn, một cái cho Bạch Vân Hy. Bộ dáng không khác gì nhà giàu mới nổi. Sau khi mua nhẫn chữ vật, Diệp Phàm lại mua không ít tài liệu làm trận pháp. Hàn tinh thạch này không tồi a, Diệp Phàm nhìn hàn tinh thạch trên y quầy hàng. Thầm nghĩ, linh kiếm của Bạch Vân Hy nếu dung nhập thứ này vào. Phẩm cấp hẳn là lại có thể tăng lên một ít. Dreamhouse 2255. Khách nhân thật có ánh mắt. Khối hàn tinh thạch này là của một vị tu giả kim đan. Nếu không phải vị tiền bối kia bị thương, cần gấp đan dược, hắn khẳng định sẽ luyến tiếc bán đi. Bạch Vân Hy kéo Diệp Phàm lại một chút, nhỏ giọng nói, ngươi tiết chế một ít. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm này vừa có linh thạch liền tiêu loạn. Hiện tại mới qua 2 ngày, 300 vạn linh thạch đã bay ra khỏi túi. Bọn họ chỉ mới trúc cơ. Trong thời gian ngắn lấy ra nhiều linh thạch như vậy thật sự là có chút chói mắt. May mắn đan đô người nhiều. Kẻ có tiền không ít. Tiền của bọn họ còn là tách ra tiêu. Không dẫn tới quá nhiều chú ý, Diệp Phàm chớp chớp mắt. Thứ này rất không tồi a, Bạch Vân Hy. Diệp Phàm này nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy là thứ tốt. Mua hàng còn không thích mặc cả. Đúng vậy, khách nhân, linh thạch có thể mua lại. Thứ tốt lại không thường thấy đâu. Nữ tu cười tươi như hoa khuyên nhủ. Diệp Phàm tiêu 15 vạn linh thạch, mua hàn tinh thạch về. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi ra khỏi cửa hàng. Mộ Tuyết vừa vặn vào cửa. Diệp Phàm thần sắc như thường lôi kéo Bạch Vân Hy rời đi. Mộ Tuyết nhìn về phía bọn họ thêm một lúc. Nha hoàn đứng bên cạnh tò mò lên tiếng hỏi. Tiểu thư, làm sao vậy? Dreamhouse 2255. Mộ Tuyết lắc đầu, không có gì, hình như là nhìn lầm rồi. Mộ Tuyết rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Chuyện 12 tấm đan đồ được thắp sáng truyền đi ầm ĩ ở đan đô suốt một thời gian. Tu giả thần bí vẫn không hiện thân. Chuyện này dần dần lạnh xuống. Rất nhiều tu giả bắt đầu cảm thấy đan tháp là gặp trục trặc. Tu giả vây quanh đan tháp thấy không còn gì để náo nhiệt. Dần dần tan đi, lực chú ý của mọi người rất nhanh liền bị bí cảnh Thiên Mộc hấp dẫn. Tu chân giới mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều chuyện mới mẻ xảy ra. Thiên tài kinh hồng đan tháp cứ như vậy trở thành hoa cúc ngày cũ. Bí cảnh được chia làm rất nhiều loại, có mấy bí cảnh vô cùng cằn cỗi, không có giá trị khai thác gì, có mấy bí cảnh linh khí nồng đậm, linh thảo khắp các nơi. Bí cảnh Thiên Mộc thuộc loại sau. Nó nguyên bản thuộc về thụ nhân, trong bí cảnh chứa rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tùy tiện nhổ một cây linh thảo mang ra ngoài bán cũng thu được không ít linh thạch. Theo thời gian bí cảnh Thiên Mộc mở ra càng ngày càng gần, tranh đoạt truyền tống lệnh cũng càng lúc càng kịch liệt, Diệp Phàm thuê một động phủ ở ngoại ô Đan Đô, luyện chế không ít trận bàn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, ta ra ngoài đi dạo một vòng. Nghe nói một truyền tống lệnh bình thường có thể truyền tống được hai người. Nhưng nếu thiết trí thêm một trận pháp liền có thể truyền tống được bốn người. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Vậy sao, chúng ta chỉ có hai người. Không cần nhiều như vậy. Hiện tại có bán danh ngạch. Một danh ngạch đại khái là 20 vạn linh thạch. Bạch Vân Hy nói, 20 vạn, Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau đó lại lắc đầu. Bỏ đi, chúng ta không thiếu tiền. Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nhìn Diệp Phàm một cái. Ngươi là cái đồ bại gia tử. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn phải kiếm thêm. Diệp Phàm lắc đầu, tiền này kiếm được quá phiền toái. Bạch Vân Hy gật đầu. Quả thật, vì 40 vạn, nếu đưa tới tu giả kim đan, vậy cũng quá không có lời. Hai tháng sau, động phủ của Diệp Phàm sáng lên. Sau đó hắn cùng Bạch Vân Hy bị truyền tống vào bên trong bí cảnh. Dreamhouse 2255, cách chương.